Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh kể chuyện đêm khuya Chuyện Ma Hoàng Minh. Mời quý vị và các bạn đến với tập 4 bộ truyện Đạo Mộ Hung Trạch Quỷ Mộ Thiền Thư của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Các bạn hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Cuối cùng cũng gỡ được tảng đá lớn đè nặng trong tim. Từ sau khi đến thiền tần, tôi chẳng hề được thư thái như bây giờ. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cũng không biết qua bao lâu, cảm giác tự nhiên trong phòng mình có người đang đứng. Tôi giật mình nhìn kỹ xung quanh. Lão Mập và vợ cậu ấy, toàn thân đầy máu, đang đứng trong phòng tôi. Trong miệng không ngừng nói với tôi. Tôi không nghe rõ, trồm tới nghe cả nửa ngày. Chỉ nghe được hai chữ. Chạy mau. Tôi thất kinh hồn vía, giật mình tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là ác mộng. Nhìn đồng hồ chỉ mới 11 giờ rưỡi đêm. Hồi tưởng lại giấc mơ khi nãy, càng nghĩ càng lo lắng, bèn lấy điện thoại gọi cho lão Mập. Điện thoại của cậu ấy không có tín hiệu. Điện thoại bàn cũng chẳng có ai bắt máy. Kẻ nhát gan, trước khi cái chết ập đến, đã nếm trải đủ sự khủng khiếp của nó rồi. Dũng sĩ trước khi chết, cũng đã thỏa sức tận hưởng mùi vị của cái chết. Tôi không ngủ được nữa. Cố gắng đi qua đi lại trong phòng, chỉ mong sao trời mau sáng, sau đó lập tức đi tìm lão Mập. Mấy ngày ở thiền tần, tôi gặp không ít ác mộng. Mỗi giấc mơ đều có liên quan đến sự việc xảy ra thực tế. Lẽ nào giấc mơ đêm qua? Nghĩ đến vợ chồng lão Mập có lẽ đã gặp chuyện bất trắc, lòng tôi như thiêu như đốt, thật sự muốn dùng tính mạng của mình để đổi cho bọn họ. Lúc này, nghe thấy phía sau có tiếng lạch cạch cực nhỏ. Tôi xoay lại nhìn. Cái gương trên bàn trang điểm ở góc tường khẽ dao động. Tôi đi lại gần nhìn kỹ. Thấy chẳng có gì bất thường, trong lòng khó hiểu. Đột nhiên có một bàn tay thò ra từ trong gương siết chặt lấy cổ tôi. Sau đó một người từ trong gương bò ra. Cổ tôi bị siết chặt, hô hấp khó khăn, nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng sự việc diễn ra trước mắt. Kẻ bò ra siết chặt lấy cổ tôi không ai khác chính là lão oan gia nữ quỷ áo vàng đó. Nữ quỷ áo vàng không có con mắt, chỉ là hai cái hố đen xoáy lại giống như xoáy nước. Bàn tay siết lấy cổ tôi không hề dùng sức, à dùng hai cái lỗ đen ngòm đối diện với tôi, nụ cười quái dị trông vô cùng hung ác, giống như một màn xương dày đặc chuyển đến sau lưng tôi, cưỡi lên người tôi, hai bàn tay siết cổ tôi, có thể bóp chết tôi bất cứ lúc nào. Dường như cô ả muốn tôi nếm thử cảm giác sợ hãi là như thế nào. Hai tay bóp cổ tôi nhưng lại không dùng sức, chỉ là đang ở trên vai tôi cười khẩy một cái. Mỗi tiếng cười của cô ả lại khiến tôi nổi thêm một tầng da gà. Sâu chuỗi gỗ lìm của tôi đã hỏng. Biết rằng hôm nay chắc chắn sẽ gặp chuyện không may. Chuyện đến nước này, dù sao cũng không cảm thấy sợ hãi nữa. Tôi lo lắng nhất chính là vợ chồng lão Mập. Bèn hỏi nữ quỷ áo vàng. Có phải cô đã giết lão Mập rồi không? Nữ quỷ áo vàng ngẩng cổ lên cười thật lớn, mở miệng nói. Đêm nay, cậu cũng chết chắc rồi. Thế thì ta sẽ cho cậu chết được minh bạch, không cần phải làm một kẻ ngốc nữa. Không sai, chính ta giết đấy. Lúc còn sống, ta bị cẩu đạo sĩ ở Long Hổ Sơn lột ra, bị đóng đinh ở dưới lòng đất u ám hơn 50 năm. Bây giờ cuối cùng cũng được quay về nhân gian. Ta muốn giết người, giết thật nhiều người, để các người biết được nỗi thống khổ của ta. Đầu tiên, ta muốn giết nhất chính là những người từng sống ở trong tòa nhà này. Tên Mập chết tiệt đó đến bệnh viện đón vợ. Ta đợi ở trên xe của bọn họ. đợi xe chạy được một nửa, ta hiện thần bóp chết hai tên đó. Lão mập đó trước khi chết còn xoắn cả giáp quần, kêu lên giống như mổ heo vậy. Tôi nghe thấy lão mập thực sự đã chết, trước mắt như tối sầm lại, cảm thấy cổ họng hơi ngọt, chắc là sắp thổ huyết. Cảm giác khó chịu cùng tức giận xua đi nỗi sợ hãi trong lòng tôi. Tôi thầm nghĩ, nhiều người vì mình mà chết, bao gồm cả người bạn thân nhất của mình. Nếu hôm nay không thể báo thù cho bọn họ, cho dù giành lại được cái mạng này, sống ở trên đời cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Tôi lại hỏi nữ quỷ áo vàng, cha con thầy Lưu là do cô giết sao? Nữ quỷ áo vàng đáp lại, mấy trăm năm này ta giết người như dạ, mấy cái mạng quèn này có đáng là gì? Chẳng qua là cái đêm đầu tiên cậu vào phòng này, ta muốn giết cậu thì bị Phật châu trên cổ cậu làm tổn hại nguyên thần. Cũng may em gái ta bắt được một cô gái trong tòa nhà này cho ta hút tinh huyết hồi phục nguyên thần. Nếu không phải ta bị thương, đâu có dễ gì để cậu sống đến ngày hôm nay. Tôi thấy nhiều người vì tôi mà chết, trong lòng bỗng chốc nguội lạnh. Nữ quỷ áo vàng nói tiếp, đám bạn này của người đúng là tội ác cùng cực, vậy mà lại dám tự tiện đào xác của ta lên, còn muốn đem đi hỏa táng. Ban ngày ta không thể ra ngoài, xém chút bị các người đốt thành tro bụi. Nhưng mà cậu không ngờ được đâu, đồ đệ của em gái ta cũng là cảnh sát, cậu ta đã lén trộm xác của hai chị em ta ra rồi. Tôi vô cùng kinh ngạc, thầm lo lắng cho Liêu Hải Bà, suy nghĩ nên làm cách gì mới có thể nói thông tin này cho lão cả trước khi tôi bị giết, nhắc nhở anh ta cẩn thận trong chỗ cảnh sát có đồ đệ của bà cụ Thẩm. Tôi đứng dậy đi ra ngoài cửa, nữ quỷ áo vàng cưỡi trên vai tôi cười nói, cậu tưởng chạy ra ngoài thì có thể cứu được cái mạng nhỏ này sao? Tôi nói, căn phòng này là nơi trước đây cô từng ở, tôi không muốn chết ở đây. Nữ quỷ áo vàng vẫn cười không chịu thôi. Tôi nghĩ phải nói chuyện thu hút sự chú ý của cô ta. Thế là nói với nữ quỷ áo vàng, bà cụ Thẩm, em gái của cô, đã bị lão cà của tôi đốt thành tro rồi, cô không biết sao? Nữ quỷ áo vàng nói, bức tranh mà các người đốt là em gái ta dùng tiên pháp lưu lại cái bóng trong tranh. Tiên pháp của em gái ta rất thần kỳ, nào chẳng phải giống như mấy con chuột nhất mà các người có thể giết. Đúng là không biết tự lượng sức. Tôi lại hỏi nữ quỷ áo vàng, chị gái, có thể để lại cái mạng nhỏ này cho tôi được không? Tôi sợ chết lắm, bệnh tim sắp bộc phát rồi đây. Cô khoan hãy ra tay, có thể tôi cũng không sống nổi mấy ngày nữa đâu. Nữ quỷ áo vàng nói, bất luận thế nào cũng không thể để cậu nhìn thấy mặt trời ngày mai. Bây giờ ta không giết cậu là vì muốn nhìn kỹ biểu cảm của cậu trước khi chết. Chuyện ta thích làm nhất chính là nhìn người ta lúc cái chết đang cận kề, khẩn trương, sợ hãi, ai oán. Những năng lượng tiêu cực trong trái tim con người đúng là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất, hoàn mỹ nhất trên thế giới này. Trong lòng tôi thầm mắng lên, con quỷ chết tiệt, cô giống như em gái cô vậy, đều ngông cuồng như thế. Miệng tôi không ngừng nói chuyện với nữ quỷ áo vàng, chân cũng không ngừng bước đi, càng đi càng xa. Cảm thấy nữ quỷ áo vàng đột nhiên lại mỗi lúc một nặng hơn, hai chân cũng bắt đầu mỏi nhừ tê cứng, mỗi bước đi đều rất nặng nề. Nữ quỷ áo vàng thấy tôi không hề sợ hãi, cảm giác hứng thú dày vò tôi cũng giảm mạnh. Ánh mắt quái dị nói, còn đi nữa thì trời sáng mất, ta thấy cậu cũng đừng kén cá chọn cành nữa, đi đến đâu thì ở chỗ đó vậy. bọn ta không đợi được. Bây giờ phải bóp chết cậu thôi. Tôi lại đi về phía trước hai bước, đáp: được, chúng ta không đợi nữa, chính là ở đây. Nói rồi, cả người tôi xoay mạnh về phía sau 180 độ. Nữ quỷ áo vàng hỏi: thằng nhóc, cậu làm cái gì đó? Múa mời thần à? Vừa dứt lời, vô số bàn tay to quái dị vươn ra từ bóng tối, nắm lấy người hai chúng tôi kéo về phía sau. Nữ quỷ áo vàng kinh ngạc, kêu gào vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi mấy bàn tay kỳ lạ này. Nhưng nào có phản kháng được gì. Trông cô ta giống như một con gà mặc áo vàng. Không tới 2-3 giây, chúng tôi bị cuốn vào một không gian hư ảo tối tăm. Rồi mọi thứ trở lại yên tĩnh, trong con hẻm vắng lặng, như chưa có chuyện gì xảy ra. 2 ngày sau, ở lối ra của ga xe lửa Bắc Kinh, có một cô gái, dáng vẻ lo lắng như đang đứng đợi một người nào đó, liên tục nhìn đồng hồ, cứ cách một khoảng thời gian là lại lấy điện thoại ra. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không gọi được, cô ấy đợi từ sáng sớm đến tối mịt, vẫn đứng ở đó mà đợi, cùng với một trực giác. Người cô ấy đợi sẽ không bao giờ trở về nữa. Einstein từng nói, một vòng tròn lớn tượng trưng cho những kiến thức tôi đã học được, nhưng bên ngoài vòng tròn đó lại có quá nhiều khoảng trống. Đối với tôi mà nói, đó chính là sự vô tri. Vì vậy, càng nhiều kiến thức, vòng tròn càng lớn, thì phạm vi thiếu hiểu biết của con người cũng càng lớn. Kiến thức là có hạn, trong khi những điều chưa biết là vô hạn. Cho nên theo ý nghĩa này, cho dù là vũ trụ hay bản thân chúng ta, kiến thức của con người vẫn rất nhỏ bé, nhưng điều chưa biết là vô cùng vô tận. Nếu không trải qua sự việc đó, tôi cũng sẽ không thể cảm nhận sâu sắc thế giới tương lai lại đáng sợ đến vậy. Hơn nữa, từ sau sự việc đó, tôi luôn tin rằng bất luận là ngược dòng về trước hay là tiến triển về sau, đều không có thứ gì có thể khiến tôi cảm thấy ghê rợn như nó nữa. Khi sự việc xảy ra, tôi đang ở giai đoạn bất hạnh nhất trong cuộc đời, nên xảy ra sự việc này thực sự khiến tôi cảm nhận được đời người quẫn bách. Sóng này chưa yên, sóng kia đã tới. Đơn vị tôi từng làm việc nằm trên đường Hoài Âm, ngoại ô Thượng Hải. Nơi đây có một tòa nhà màu đỏ 9 tầng, tên là Công Quán số 7. Nằm ở một vị trí xa xôi như vậy, có vẻ làm nổi bật sự độc đáo của Công Quán số 7 này. Nhưng trên thực tế, nó quả thực là một cơ quan rất đặc biệt, đặc biệt đến mức có hơi kỳ lạ. Cơ quan này là độc nhất vô nhị trong cả nước. Tôi được tổ tiên phù hộ, được vào trong cơ quan này, trải qua 7 năm ở đây. Thế nhưng, Công Quán số 7 được thành lập khi nào? Tại sao nó tồn tại? Rốt cuộc có bối cảnh như thế nào? Tôi không biết gì cả. Tòa nhà 9 tầng màu đỏ này giống như một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống, đột ngột xuất hiện trên thế giới này, và cũng có thể đột ngột biến mất bất cứ lúc nào, như thể không có một chút liên hệ nào với thế giới này vậy. Là thành viên thế hệ thứ 3 của Công Quán số 7, tôi có biên chế, có chức danh và thậm chí là một số đặc quyền phải vắt cạn óc mới có thể giành được. Vì vậy, rất nhiều người cho rằng tổ chức mà tôi đang làm việc đặc biệt và bí hiểm như thế, công việc của tôi hẳn phải đầy kích thích và thách thức lắm đây. Còn nhóm người của chúng tôi cũng phải nắm giữ những bí mật cấp cao, được hưởng một số đãi ngộ đặc biệt. Mỗi khi nghe đến đây, tôi chỉ biết thở dài, thành thật mà nói. Đám người chúng tôi chỉ có thể coi là bị thần kinh tập thể, không có mục tiêu, không có hướng đi. Thần kinh căng thẳng giống như cái xác không hồn, mới là chân dung cuộc sống của đám người chúng tôi. Trước giờ tôi luôn tin có tồn tại tính bảo mật cao, nhưng bởi vì chúng tôi thuộc tiếp hăng hái chiến đấu trên chiến tuyến, cho nên tính bảo mật cao thật sự tuyệt đối không cho phép chúng tôi tọc mạch. Cho dù như thế, suốt 7 năm sống trong Công Quán số 7 này, nền giáo dục chính thống nhất mà tôi được hưởng chỉ tổng kết lại bởi hai chữ bảo mật. Đúng như dự đoán, ngày đó cuối cùng cũng đến. Một ngày mùa hè năm 2002, tổ chức của chúng tôi đột ngột thông báo hủy bỏ mà không có bất kỳ báo trước nào. Tất cả mọi nhân viên đều thôi việc. Mọi thứ đến cực nhanh, chỉ trong một đêm. Công quán số 7 ban đầu, vốn bí hiểm sầu xa, giờ trở thành vườn không nhà trống. Đối mặt với việc kết thúc sự nghiệp kéo dài 7 năm của mình, tâm trạng tôi lúc đó không phải là sự lưu luyến, cũng không có cảm giác được giải thoát. Sự nhạy cảm được bồi dưỡng trong 7 năm qua đã nói với tôi rằng điều gì đó sắp xảy ra. Sau khi bị cho thôi việc, mấy người chúng tôi đi theo con đường riêng của mình. Có không ít người trong chúng tôi đã cắt đứt liên lạc. Tôi vốn có cơ hội vào đơn vị lần nữa. Nhưng lúc này tôi đã chán ngán cuộc sống cứ phải làm theo từng bước một. Thế là lựa chọn ra biển. Cứ tưởng rằng tôi sẽ phải tạm biệt cuộc sống trước đây. Nhưng bánh xe vận mệnh thật huyền diệu. Vô tình, nó sẽ điều động hướng đi cuộc sống của ta mà khiến ta bị động trở về điểm khởi đầu của mọi thứ. Vào mùa hè năm 2004, tôi nhận thầu dự án phá dỡ một tòa nhà đang xây dở ở ngoại ô thành phố, cùng với dự án xây dựng tòa nhà thứ hai của tòa nhà mới và vành đai xanh trung tâm. Vào thời điểm đó, ngành bất động sản trong nước đang bùng nổ, một số lượng lớn các vùng ngoại ô bị đô thị hóa. Thế nhưng, do đủ mọi nguyên nhân, nên mấy năm nay việc kinh doanh của tôi vẫn luôn ảm đạm. Nhà dột còn gặp mưa rào. Đợt đó tôi nhận thầu công trình bị vấn đề chất lượng và cần rút vốn gấp. Mà công việc kinh doanh này là một công việc béo bở, tôi chỉ có thể chặt đầu cá vá đầu tôm, dốc hết sức thông qua mối quan hệ cũ trong đơn vị trước để lấy được công trình này. Nhờ mối quan hệ này mới khiến một nhân viên xây dựng nhỏ bé vốn không có khả năng cạnh tranh thành công lại thuận lợi trúng thầu. Mọi thứ dường như đã an bài xong xuôi. Rốt cuộc những chuyện liên quan đến tôi đều không thể tránh khỏi. Có lẽ tôi đã được định sẵn để không thể thoát khỏi công quán số 7 này. Dự án mà tôi phụ trách lại tình cờ chính là tòa nhà làm việc của công quán số 7 mà tôi không thể nào quen thuộc hơn. Từ sau khi bộ phận chúng tôi bị hủy bỏ, tòa nhà 9 tầng này trở thành tòa nhà trống. Thế mà chỉ vừa 2 năm đã đến mức phải bắt buộc dỡ bỏ rồi. Và ngay sau khi tất cả công việc đã sẵn sàng, nhân viên kỹ thuật đột nhiên mang đến một thông báo. Dưới lòng đất của tòa nhà này có rất nhiều lỗ hổng bất thường và phân bố cực kỳ không đồng đều, cho nên không thích hợp cho việc đặt bộc phá. Khi nghe tin này, tôi rất kinh ngạc. Không phải tôi lo lắng về việc nếu không thể cho nổ thì tôi sẽ phải chịu thêm chi phí phá dỡ bao nhiêu, mà tôi rất hiểu có nhiều lỗ hổng bất thường đó là ý gì. Nó chứng tỏ phía dưới tòa nhà này có rất nhiều tầng hầm. Tôi làm việc ở công quán số 7 được 7 năm, ít nhiều cũng có tiếp xúc với những thứ mà người khác gọi là bí mật, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói đến công quán số 7 có tầng hầm. Mặc dù tôi hiểu trong đó nhiều bí mật không chỉ nhắm vào người ngoài, mà những nhân viên nội bộ cũng được đối xử như vậy. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi đáy vực của cuộc đời, trạng thái tinh thần của tôi rất kém. Vì vậy ngay lúc biết được tin này, bỗng nhiên tôi có cảm giác mình bị lừa dối. Cảm giác này giống như bạn đang liều mạng làm việc cho ai đó, nhưng anh ta lại phòng bạn như phòng trộm. Vì vậy tôi quyết định không chút do dự, tôi phải vào trong xem rốt cuộc là gì. Dù lúc đó tôi không biết quyết định này có đúng hay không, nhưng ít nhất bây giờ tôi chưa từng cảm thấy hối hận vì quyết định của năm đó. Nhờ những nhân viên cho phá nổ trong công trình đã nói, sự phân bố của các tầng hầm rất không đồng đều và vị trí của lối vào cũng rất bí mật, không thể tìm thấy bất cứ lối vào tầng hầm nào ở tầng 1. Bất đắc dĩ, tôi phải sử dụng lực lượng nhân viên kỹ thuật miễn cưỡng khoan lỗ ở một chỗ nào đó trong tầng 1 để tiến vào trong. Mặt đất ở lầu 1 cực kỳ dày, dày hơn gấp đôi một căn nhà có tầng hầm bình thường. Ở giữa còn có vật liệu cách âm dày hơn một thước. Sau khi lớp tầng mặt bị khoan ra một lỗ, tôi mới phát hiện độ cao của tầng hầm này vậy mà lại cao bằng cả tầng 1. Để an toàn, chúng tôi phải dùng sự trợ giúp của dây thừng mới dám tiến vào trong. Lúc đó trong lòng tôi biết lý do tại sao có những thứ này cần phải làm công việc bảo mật cẩn trọng như thế. Đương nhiên cũng có cái lý của nó, và tôi cũng chưa bao giờ thử tò mò. Nhưng chuyện đã đến nước này, sự sợ hãi cùng tò mò trong lòng tôi lại không thể ngăn chặn được. Mang theo tâm trạng phức tạp, tôi và hai người bạn cùng nghề đã thuận lợi đặt chân xuống nền nhà tầng hầm. Từ cái hố mới đào đi xuống, vừa hay nó là hành lang của tầng hầm. Tòa nhà này đã không hoạt động được 2 năm, tất cả các hệ thống điện đều bị bỏ phế. Chúng tôi chỉ có thể dùng mấy cây đèn pin cầm tay mà lần mò. Hành lang trông đơn sơ và không có gì nổi bật. Sàn nhà bằng gạch terrazzo, trần nhà bằng thạch cao và lớp thạch cao chết tường đã rời xuống, tạo cho người nhìn cảm giác cũ kỹ. Trên tường có vài bức trần dùng được trèo lác đác. Những tấm kính của khung ảnh đa phần đều đã bị nứt vỡ. Một số tài liệu hồ sơ nằm rải rác trên mặt sàn và rất nhiều máy móc. Bàn ghế nằm ngổn ngang một bên, cảnh tượng vô cùng bừa bộn, giống như những người ở đây gặp phải biến cố bất ngờ gì đó nên phải vội vàng rời khỏi. Hành lang không thẳng mà theo hình vòng cung, có thể thấy khuôn mẫu của toàn bộ khu vực ngầm hoàn toàn khác với 9 tầng trên mặt đất. Tầng ngầm hoàn toàn độc lập. Từng đoạn ngắn trên tường hai bên hành lang xuất hiện một cánh cửa sắt sơn màu xanh bị khóa lại. Có cái khép hờ, cũng có cái mở ra toang hoác. Từ những căn phòng được mở cửa, cho thấy bên trong rõ ràng còn bị ngăn thêm thành các gian phòng nhỏ. Trong mỗi phòng đều có bàn ghế, giá sách, tủ sách và các thiết bị văn phòng khác. Rõ ràng là dùng để làm mặt bằng văn phòng. Nhìn thấy những thứ này, đầu óc tôi càng rối bời. Tôi có thể khẳng định ở công quán số 7 lâu như thế, trước giờ chưa từng nghe có người nói dưới tầng hầm này lại có một nơi giống như văn phòng như thế. Hơn nữa nhân viên làm việc cho công quán số 7 nhiều như vậy, không thể nào làm công tác bảo mật tốt như vậy được. Lúc này thậm chí tôi còn nghi ngờ trong tất cả mọi người, chỉ có tôi là vẫn còn mù tịt. Ý nghĩ này càng làm tăng ham muốn tìm tòi của tôi. Tiếp tục đi về phía trước cho đến cuối hành lang. Đó là một bức tường xi măng phủ kín, lại có thêm 2 cánh cửa sắt màu đỏ chói. Cánh cửa sắt bị khóa từ bên trong, khá dày, dùng lực căn bản không thể mở được. Lúc đó tôi rất quyết tâm, hơn nữa đây đã là công trình phá dỡ dứt điểm. Tôi không chần chừ gì nữa, lấy ngay máy cắt hàn hồ quang phá cửa xông vào. Cửa sắt vừa mở, một thứ mùi kỳ dị xộc thẳng vào mũi, xen lẫn mùi kim loại cháy khét lẹt, vô cùng khó chịu. Phải một lúc lâu sau, tôi mới miễn cưỡng thích ứng được. Đây là một căn phòng đá bao quanh khá lớn, cỡ bằng sân bóng rổ. Đứng trước cánh cổng sắt, ánh đèn của đèn pin không thể chiếu tới bức tường đối diện. Đưa mắt nhìn xung quanh có thể mơ hồ thấy những chiếc bàn dài hình chữ nhật được xếp ngay ngắn. Tôi nghi ngờ rằng đây là một phòng họp dưới lòng đất. Nhưng bước chưa được vài bước, khi tôi từ từ đến gần những chiếc bàn dài, một cảm giác kỳ lạ theo đó ập vào, khiến tôi nổi da gà khắp mình. Những khối hình hộp chữ nhật này hoàn toàn không phải là bàn dài. Chúng rõ ràng là quan tài. Tôi nhìn thoáng qua, rồi đếm. Tổng số này gồm 17 cỗ quan tài, xếp thành hình vuông, hình thoi, bao quanh bệ đá ở trung tâm phòng đá. Phía trên bệ đá là một vật thể hình vuông lớn hơn, được che bằng một tấm bạt dày, không nhìn rõ vẻ bề ngoài của nó. Tôi choáng váng ngay lập tức, theo sau đó là sự sợ hãi dâng lên trong lòng. Đó là sự hoang mang tột độ. Thành thật mà nói, trong suốt 7 năm sống ở công quán số 7, đã có thể nói là một cuộc sống ngây ngô dại dột, không lời để tả. Tôi không hề biết công quán số 7 được thành lập với mục đích gì, cũng không biết hàng ngày rốt cuộc mình đang làm những gì. Mặc dù chúng tôi cũng tiếp nhận một số dự án nghiên cứu khảo cổ học, nhưng chúng vẫn luôn được công khai với những người trong ngành. Và tất cả những gì trước mắt tôi nhìn thấy rõ ràng là đang tiến hành trong bóng tối. Sao một thứ như vậy lại có thể xuất hiện ở đây? Tôi mang theo sự nghi ngờ lại liếc nhìn xung quanh. Trong căn phòng bí mật tối tăm dưới lòng đất, hơn chục chiếc quan tài được xếp ngay ngắn. Tình cảnh này cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Điều đáng sợ hơn là mặc dù những chiếc quan tài này được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, nhưng có mấy chiếc lại ở trạng thái được mở ra một nửa. Như thể có một lực nào đó phía sau khiến nắp quan tài được mở ra. Người đồng hành với tôi tên là A Quảng, thấy thế lập tức nói: "Tôi nói, anh Thẩm à, tôi thấy nơi này đúng là rất đáng sợ. Hay là chúng ta đừng đi nữa?" Người đồng hành còn lại cũng lập tức đồng ý theo. Suy nghĩ của tôi lúc đó thật bướng bỉnh. Tôi có một linh cảm rất rõ ràng. Tôi đang tiếp cận cốt lõi của một bí mật cực lớn. Loại sức mạnh này khiến tôi không thể dừng lại. Hai người bạn đồng hành cũng phải miễn cưỡng chịu trận dưới sức ép của tôi. Hai người nói vui trong lòng rằng đi làm theo tôi đã thảm, bị nợ lương còn chưa nói, lại còn phải làm mấy chuyện bất đắc dĩ này. Chúng tôi cẩn thận đi qua những chiếc quan tài dày đặc, đi thẳng đến bệ đá ở giữa. Rõ ràng nơi này đã bị bỏ hoang trong một thời gian rất lâu, thậm chí nó có thể vượt xa thời gian làm việc của tôi ở công quán số 7. Tấm bạt phủ một lớp bụi dày, hơn nữa còn rất mảnh, chỉ cần một lực kéo nhẹ là đã bị xé toạc. Tấm bạt bị xé ra, một chiếc dương kim loại khá lớn hiện ra ngay trước mắt chúng tôi. Tôi không thể mô tả chi tiết những gì tôi nhìn thấy, chỉ có thể nói đó là một chiếc dương kim loại màu đen. Chiếc dương là hình khối lập phương, chiều dài và chiều rộng xấp xỉ 2 mét, chiều cao khoảng 1 mét rưỡi, toàn thân có màu sẫm và nhẵn bóng, sờ vào thì vô cùng lạnh. Áp tai vào thân hộp, lờ mờ dường như có thể nghe thấy được âm thanh bên trong đó. Âm thanh đó như có như không, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng âm thanh đang phát ra từ bên trong chiếc dương này. Dương bịt kín mít, sau khi đóng lại còn bị khóa, nhưng do lâu năm nên lỗ khóa đã bị rỉ sét. Tôi gõ lên chiếc dương đoán thử, chiếc dương này dày một cách bất thường. Các dụng cụ hiện giờ của chúng tôi không thể cắt nó ra được. Hơn nữa lúc này tôi còn có một dự cảm đối với những thứ bí ẩn chưa biết này. Thứ tôi muốn làm chỉ là rình mò, chứ không phải là phá hoại. Trên bề mặt chiếc giường không có đường vân nào, chỉ thấy một dòng chữ nhỏ màu đỏ được viết bằng bút sơn ở một góc bên cạnh. Ngày 13 tháng 5 năm 1982, Nam Lăng, hồ sơ số 8. Sau đó là một con dấu. Ngày trên con dấu là năm 1989. Khi tôi nhìn thấy thứ này, tôi biết suy đoán của mình là đúng. Tôi vào công quán số 7 vào năm 95 để làm việc. Hóa ra nơi này đã bị bỏ hoang 6 năm trước khi tôi đến đây. Cũng chẳng trách tôi không biết chút gì về nó. Thẩm công, có phát hiện? Khi tôi đang trầm ngâm suy nghĩ, người bạn đồng hành của tôi đột nhiên hét lên và liên tục vẫy tay ra hiệu. Tôi sửng sốt, vội vàng bước tới, nhìn theo hướng ngón tay của anh ta. Thấy trên bệ đá có một lối vào giống như một cánh cửa nhỏ. Bệ đá đặt chiếc hộp sắt khá lớn, cao hơn 1 mét. Lối vào đó mở ra ở phía gần bức tường phía bắc nhất, là một ô cửa hẹp cao chưa đầy 1 mét, được chặn lại bởi một cánh cổng sắt. Ổ khóa cửa rào đã bị rỉ sét rời ra, trông chẳng có tác dụng gì, bị mấy người chúng tôi hợp sức lại kéo ra liền. Mở cánh cửa rào sắt ra, bên trong có một lối đi hẹp, đủ để cho một người đi qua. Lúc đó tôi không còn kiềm chế được ham muốn khám phá. Tôi kẹp chặt đèn pin, cẩn thận dò xuống lối đi. Lối đi chỉ sâu khoảng 1 người thì tới đáy rồi. Sau đó đổi hướng, từ phương thẳng đứng ban đầu sang phương ngang, dẫn thẳng đến hướng bức tường phía bắc của công quán số 7. Tuy nhiên, kích thước của lối đi không thay đổi nhiều, vẫn còn hẹp và rất khó đi. Ngay cả việc quay đầu cũng rất khó khăn. May thay đoạn đường này không xa. Chúng tôi khom lưng, không lâu sau đã đi đến điểm cuối cùng. Lúc này, lối đi trở lại theo chiều dọc. Chiều rộng đột ngột tăng lên gấp mấy lần. Trước mắt chúng tôi là một chiếc thang làm bằng những thành thép. Những chiếc thang leo đó dẫn đến một nơi cao, đèn pin không thể chiếu sáng đến nổi. Nơi chúng tôi đang đứng chính là vị trí thấp nhất. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một lối đi bí mật, và rất có thể nó là lối đi duy nhất nối tầng hầm với cái tầng trên. Tôi nhớ lại sơ đồ cách bố trí của tầng hầm. Trong đầu tôi dần trở nên rõ ràng. Nơi này có lẽ đã nằm ở bức tường ngoài cùng phía bắc của công quán số 7. Tôi nhớ một cụ già ở công quán số 7 kể với tôi rằng khi tòa nhà này mới xây xong, ban đầu để lại một góc lõm ở chính giữa mặt bắc để đặt ống thoát nước. Sau này do cơ quan lãnh đạo các cấp đều ở tại đây, đường ống thoát nước đã được thay đổi sang một nơi khác, và cuối cùng phần góc lõm đã bị bịt lại do vấn đề phong thủy, khiến toàn bộ bức tường phía bắc trở thành một vùng đất bằng thẳng tắp. Cách nói như vậy rõ ràng là muốn xào lãng những người kém hiểu biết. Người thời đó đã tin tưởng cuồng nhiệt chủ nghĩa của chúng tôi, chưa kể ở một bộ phận nghiêm túc như chúng tôi thì hầu như không thể nói đến chuyện phong thủy một cách đường hoàng được. Nhưng xem ra bây giờ, mục đích như thế này của bọn họ đã quá rõ ràng rồi. Hiển nhiên là chế tạo ra một mật đạo, không muốn cho người ta biết. Nhìn vào đoạn cuối của thông đạo tối tăm, không nhìn thấy đáy kìa, tôi hơi do dự một chút. Nhưng ngày sau đó tôi quay đầu lại, ra hiệu cho hai người bạn đợi tôi ở đây. Sau đó tôi đội chiếc mũ kỹ thuật của mình, cầm chặt đèn pin, trèo lên cầu thang đi lên. Hai người đồng hành không yên tâm tôi, thấy tôi quyết định như vậy, nên cũng kiên trì cùng đi lên với tôi. Thang này quả thực đã lâu không sử dụng, tay tôi đúng lúc vỡ phải một thanh bị rỉ sét. Trèo lên cao 9 tầng, quả thật là chuyện vô cùng nguy hiểm, chẳng may rơi xuống cũng đủ để lấy mạng tôi rồi. Tôi vừa trèo vừa phải kiểm tra xung quanh có lối ra nào không. Khi tìm được lối ra, thì tôi đã leo lên đến đỉnh rồi, mệt đến mức thở không ra hơi. May mà bên dưới tối đen như mực, nếu không, không có bất kỳ biện pháp an toàn nào mà tôi cứ nhìn từ trên cao nhìn xuống như vậy, cũng đủ dọa tôi chết khiếp. Khi lên đến đỉnh, lối đi lại nằm ngang, nhưng lần này không còn là kết cấu đá xây nữa, mà là một tấm kim loại, bằng phẳng, thẳng tắp, giống như ống thông gió của điều hòa nằm chính giữa tòa nhà. Đi qua một đoạn nữa, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một loại cửa hai cánh bằng gỗ, cánh cửa khép hờ. Tôi không hề do dự đẩy cửa bước vào, tiến vào trong một căn phòng. Căn phòng này khá rộng rãi, nhưng không có cửa sổ, là một căn phòng hoàn toàn khép kín. Tường xung quanh phòng đều được đóng miếng xốp mềm, làm cách âm rất tốt. Ở giữa đặt một cái bàn họp có sức chứa 20 người. Xung quanh nó là những chiếc ghế xoay, một chiếc máy chiếu được đặt ở chính giữa bàn hội nghị. Còn có mấy bộ cốc, bút mực, tài liệu giấy được đặt ngay ngắn trên bàn, giống như vừa có người mới kết thúc xong cuộc họp ở đây vậy. Bước tới trước nhìn, tôi thấy mặt bàn phủ một lớp bụi dày, nước trà trong cốc đã cạn khô, lá trà đặc lại thành từng cục mốc meo, giấy bị chuột cắn nát, mềm xèo, vừa lắc nhẹ đã rời ra. Một vài chiếc tủ đựng hồ sơ được kê gọn gàng trên bức tường phía bắc, trong đó có một cái được mở ra. Phía dưới là những bộ hồ sơ giấy tờ rời vương vãi, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Trong một chiếc tủ đựng hồ sơ có cánh cửa mở ra đó, chồng chất những hộp kim loại được đóng gói kỹ càng. Những chiếc hộp kim loại này chất đầy toàn bộ tủ. Trên đó được đánh dấu lần lượt là tháng 2 năm 1997 và tháng 3 năm 97, tháng 4 năm 97. Ngày tháng trên đó không hề bị gián đoạn, rất dễ nhận ra đây lại là loại hồ sơ được tiến hành đánh dấu theo ngày. Khi tôi nhìn kỹ hơn, tất cả các tủ hồ sơ trong phòng đều chứa đầy những thứ này. Tất cả đều được đánh dấu ngày tháng. Đưa mắt nhìn, hầu như được đóng dấu xuyên suốt từ năm 95 đến năm 2002. Dường như tháng nào cũng có. Nhưng tôi nhìn những thứ đó, càng nhìn chúng càng thấy kỳ lạ. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Sau một hồi để ý, tôi chợt nhận ra những thứ này đã thiếu mất năm 1998. Theo quy luật sắp xếp những thứ này, tôi phát hiện 12 chiếc hộp của năm 98 đặt ở trong cái tủ đã được mở ra đó. Hiển nhiên là có người cố ý lấy đi rồi. Đúng lúc này, bóng đèn huỳnh quang trong phòng bất ngờ chập chờn hai lần rồi phát nổ bụp bụp. Cái tình trạng này thật sự khiến tôi sợ chết khiếp. Nhưng ngay sau đó lại nghe thấy tiếng A Quảng ở bên cạnh, hốt hoảng kêu lên. Không ngờ ở đây vậy mà vẫn còn có điện. Nhưng ở đây lâu quá không dùng đến rồi. Mạch điện sớm đã bị hao mòn. Hồi nãy là bị chập mạch đấy. Công quán số 7 đã bị bỏ hoang 2 năm. Hệ thống mạch điện cũng bị phế bỏ. Có thể mở nguồn được, phải có hệ thống mạch điện độc lập hoặc là nguồn điện dự phòng khẩn cấp để đề phòng sự cố mạch điện xảy ra. Tôi đắn đo tìm công tắc nguồn, thử bật lại nguồn sáng. Nhưng có quá nhiều công tắc điều khiển, vừa rồi còn bị chập mạch, nên đã sập toàn bộ hệ thống nguồn sáng rồi. Và khi tôi nhấn công tắc cuối cùng, đột nhiên có một tiếng xì xì vang lên. Một luồng sáng yếu ớt xuất hiện trong phòng. Tôi nhanh chóng nhận ra thứ ánh sáng này không phải đến từ bề mặt phía trên, mà là từ hướng bàn hội nghị. Đèn sáng là đèn báo của máy chiếu. Tôi giật thót mình, không ngờ chiếc máy chiếu bỏ không nhiều năm vẫn có thể sử dụng được. Lúc này tôi tin chắc rằng bất cứ ai cũng không thể ngăn cản được hành động tiếp theo của mình. Cho nên lúc này tôi cũng không hề do dự nữa. Trước khi vào công quán số 7, tôi đã làm công việc chiếu phim trong một khoảng thời gian ngắn. Thứ này đối với tôi mà nói rất là quen thuộc. Tôi nhanh chóng điều chỉnh một chút. Trước tiên là cho nó tua ngược về trước. Sau khi xác định phim nhựa không bị dính vào nhau, thì ấn nút phát. Đĩa quay của máy chiếu hơi lắc lư, sau đó nó được khởi động trơn tru hơn. Trên màn hình chiếu đối diện xuất hiện một cảnh tượng rất là rõ ràng. Màn hình đen trắng, nhìn từ góc độ quay là kiểu quay từ trên cao nhìn xuống. Hơn nữa còn rung lắc liên tục, không khó để nhận ra người quay đang tiến hành từ trên một chiếc máy bay. Video không có âm thanh, chỉ có phần dưới màn hình được trang bị phụ đề, nhưng văn bản của phụ đề đều bằng tiếng Nhật, mấy người chúng tôi cũng không thể đọc hiểu được. Bối cảnh chính của bức ảnh là một khu rừng rậm rộng lớn. Lúc quay thì máy bay đang bay ở độ cao khá thấp, thỉnh thoảng lại có tiếng máy bay vang lên. Bên dưới khói bay mù mịt. Tôi lập tức hiểu ra đấy có thể là đang tiến hành một vụ ném bom. Việc ghi hình trên chiếc máy bay này có thể là đang quan sát hiệu quả của vụ ném bom đó. Tôi lập tức tua chậm để bắt dừng hình ảnh của những chiếc máy bay đó. Bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình, tôi đã quan tâm đến vũ khí quân sự từ khi còn nhỏ. Nhiều năm tích lũy kiến thức quân sự khiến tôi nhận ra loại máy bay trong hình chính là Mitsubishi G4M, có bí danh là xì gà bay, một loại máy bay ném bom kiểu 1 của Nhật. Máy bay ném bom kiểu 1 là loại máy bay lao xuống ném bom được sử dụng nhiều nhất trên chiến trường Thái Bình Dương trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nó đã có nhiều đóng góp cho Nhật Bản trong hàng loạt cuộc chiến tranh xâm lược. Trong thế chiến thứ hai, loại máy bay chiến đấu này với khả năng hoạt động tuyệt vời và khả năng chứa đạn lớn đã tạo ra hàng loạt trận chiến kinh hoàng đẫm máu ở Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, vốn rất khét tiếng. Một số máy bay ném bom kiểu 1 trên màn hình lần lượt bắn phá một khu rừng rậm rạp. Khu rừng rậm rộng lớn tươi tốt ban đầu dần dần bị xé toang thành những cái lỗ lớn, và những tảng đá khổng lồ ẩn trong khu rừng cũng từ từ lộ ra. Đồng thời máy bay trên không lượn vài vòng trên đỉnh các tảng đá, từ từ tiếp cận mục tiêu. khiến bức ảnh lúc này hiện ra rõ ràng hơn. Từ trên cao nhìn xuống, những tảng đá được sắp xếp rất chắc chắn và gọn gàng, giống như những tấm bia mộ dựng đứng. Vì nơi chúng bị nổ tung là một khu vực hình tròn, trên nền là rừng rậm. Những tảng đá màu trắng xám kết hợp lại với nhau tạo thành một khu vực hình tròn màu trắng, giống như một con mắt nhìn thẳng lên bầu trời. Đặc biệt là khi máy bay chụp ảnh trên không tiếp cận mục tiêu hình ảnh ngày càng gần hơn, vật đó càng trông giống mắt người hơn. Lúc này tôi đang nhìn chăm chăm vào những hình ảnh đó, cảm thấy có một sự kỳ lạ đang hiện ra từ chúng. Nhưng tôi lại không biết thứ bên trong rốt cuộc có chỗ nào bất ổn. Chỉ là nhìn hình ảnh này khiến tôi cảm thấy rất vướng víu, có chút khó chịu. Cột khói do vụ ném bom tạo ra giống như một con bọ đang ngọ nguậy lúc nhúc. Chiếc máy bay lượn vài vòng trên bầu trời vẫn tiến đến trận đá lớn hình con mắt kia. Vào lúc này, bức tranh đột nhiên xuất hiện những làn sóng nhiễu loạn, sau đó nó rung chuyển dữ dội, đầy những đốm trắng. Bức tranh vốn rõ ràng bắt đầu trở nên mờ mịt. Lúc này tôi chợt nhận ra trận đá hình con mắt trên bức tranh có chút thay đổi, khác với khi trước. Nhưng tôi còn chưa kịp nhìn rõ nó thay đổi kiểu gì, thì bức tranh đã mờ đi rất nhanh, không thể nào phân biệt được nữa. Ngay sau đó, màn hình đầy những đốm trắng cũng bị dừng hẳn. Tôi nhanh chóng tua lại đoạn từ lúc nhiễu sóng để xem, nhưng hiệu suất của chiếc máy chiếu đời cũ này quá tệ và bộ đệm của ống kính quá mạnh. Tôi đã tua đi tua lại nhiều lần, nhưng vẫn không dừng được ngay khúc tôi muốn xem. Tôi cũng biết cho dù có bắt chuẩn vị trí cũng sẽ không nhìn rõ được cảnh tượng trong ảnh đó. Thế là tôi mất hứng, sau đó lại ấn nút tua nhanh, bỏ qua hết mấy nội dung xàm xí. Tua tới phía sau, bức ảnh lại đột nhiên biến thành có màu, cũng được chụp từ góc nhìn của máy bay. Nhưng lần này, nó không chỉ có màu mà còn rõ ràng hơn nhiều so với bức ảnh đen trắng trước đó. Và khi khu rừng thạch trận đó lại xuất hiện trên bức ảnh, tôi lập tức hiểu ra. Rõ ràng đây là hai bức ảnh chụp được vào thời điểm khác nhau. Đánh giá từ bức ảnh, màu sắc, độ nét cao được chụp sau đó, khoảng thời gian giữa hai bức ảnh cách nhau ít nhất là 40 năm. Nhưng góc chụp và phương pháp chụp của chúng đều giống nhau. Càng kỳ lạ hơn là mục tiêu chụp của nó cũng cùng là một thứ. Có thể đây mới là lý do bọn chúng được chỉnh sửa cùng nhau. Nghĩ đến đây, tôi lại nảy sinh nghi vấn. Là ai đã sắp xếp và biên tập những cuộn băng video cách nhau mấy chục năm này? Rốt cuộc bọn họ đang nghiên cứu cái gì? Khi tôi còn đang phân vân, bức ảnh đã di chuyển đến phía trên của trận đá. Khi máy bay di chuyển chậm để điều chỉnh góc độ, cuối cùng góc chụp vẫn nằm ngay phía trên trận đá. Không khó để nhận ra từ màn hình hiển thị, lần này là vận dụng trực thăng định vị để quay chụp. Trận đá không còn ẩn mình trong khu rừng rậm nữa, mà đã lộ ra hoàn toàn khi nhìn từ trên cao. Hiển nhiên vì cảnh quay lần này mà cây cối che phủ các tảng đá đã bị đốn hạ. Hơn nữa phạm vi của các tảng đá lộ ra cũng lớn hơn lần trước không biết bao nhiêu lần. Chiếc trực thăng trong ảnh có vẻ sợ những tảng đá lớn này, cứ luôn không dám đến gần để chụp. Khi góc chụp quét từ rìa của trận đá, chiếc trực thăng bắt đầu từ từ bay lên, di chuyển ra xa khỏi trận đá. Một lúc sau, cả trận đá mới có thể thu gọn vào trong mắt. Lần đầu tiên mấy người chúng tôi nhìn thấy thứ đó, không khỏi thốt lên kinh ngạc. Một cảm giác kỳ lạ từ phía sau ập đến, khiến toàn thân tôi run lên. Bức ảnh lại bị dừng. Từ trên cao nhìn xuống, những khối đá khổng lồ xếp thành hình vuông, tạo thành một mô hình vô cùng phức tạp, lại rất có quy tắc. Đó vậy mà, lại là một khuôn mặt người. Quả thật là một khuôn mặt người, có thể nói là rõ ràng. Mặt người làm bằng sỏi, giống như ảnh mặt người bị xé thành vô số mảnh, sau đó chắp vá lại, trông vô cùng khó chịu. Hơn nữa bây giờ, tôi luôn cảm thấy khuôn mặt người trên màn hình hiện lên vẻ kỳ dị khó tả, có cảm giác quái dị, thần bí. Tôi vừa quay đầu lại thì đã thấy hai người bạn đồng hành đang ngơ ngác nhìn mình, vẻ rất bối rối. Thấy tôi quay đầu, A Quang nói, Thẩm Công, tôi thấy khuôn mặt này rất... Hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi. Vừa dứt lời, người đồng hành ở bên cũng nói theo. Đúng vậy, Thẩm Công, cậu không cảm thấy vậy sao? Khi họ nói, ánh mắt họ cứ chao động qua lại giữa tấm màn chiếu và mặt tôi, như thể họ đang so sánh điều gì đó. Đầu tôi nóng bừng, tôi nhanh chóng nhận ra. Khi quan sát kỹ hơn, tôi đã bị sốc đến mức suýt đứng không vững. Khuôn mặt người trận đá trên màn hình cực kỳ truyền thần. Bất luận là khuôn mặt hay là biểu cảm, đều giống như từ một khuôn đúc ra. Vậy mà, đó lại là gương mặt của tôi. Tập 4 bộ truyện Hung Trạch Quỷ Mộ Thiền Thư đến đây xin tạm dừng. Ma nữ áo vàng và Phùng Nhất Tây vì sao lại biến mất? Trận đá kia rốt cuộc là do ai tạo ra? Vì sao nó lại mang khuôn mặt của Thẩm Công? Mời các bạn đăng ký kênh và đón nghe tập tiếp theo để có lời giải đáp nhé.